Chương 1744, ngóc đầu trở lại. 1744 ngóc đầu trở lại mở ra thập ngũ trọng danh sách quỷ tộc, đã có thể xưng quỷ vương rồi. Lục Vân không biết những này hắc ám sinh linh là như thế nào mở ra danh sách, thậm chí cũng không biết bọn chúng mở ra đến tột cùng là cái gì danh sách, nhưng là trên người của bọn nó lại thật sự rõ ràng có được danh sách ba đậu. Quỷ tộc cùng âm linh tại quang minh thế giới bên trong xem như tử vật, nhưng là ở chỗ này, bọn chúng lại thuộc về hắc ám sinh linh một loại. Những này quỷ tộc cùng âm linh ở trong mắt Lục Vân, cũng là từ mảnh vụn linh hồn ghép lại mà thành. Không phải đối thủ, đi mau. Lục Vân mở ra ưu đồng phía dưới, một đầu kinh khủng lệ quỷ đã cơ hồ đến phụ cận. Lục Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra quỷ môn quan đem ba người bọn hắn truyền tống rời đi nơi này. Lục Vân bất quá mở ra lục trọng danh sách, thập ngũ trọng danh sách quỷ vương một bàn tay liền có thể đem hắn trục chết. Liền xem như mở ra thập tam trọng danh sách địa ma đằng, cũng không phải đầu này quỷ vương đối thủ. Đến mức kiếm bất nhị, Lục Vân đã trực tiếp đem hắn không để ý đến đi. Kỳ quái, ngươi lựa chọn địa phương không phải là không có thập trọng danh sách phía trên hắc ám sinh linh sao? Kiếm bất nhị lòng còn sợ hãi, hắn nhìn xem gần trong gang tấc Lục Vân, nhíu mày hỏi. À đây là nơi nào? Kiếm bất nhị phát hiện nơi này lại có ánh sáng, mặc dù rất yếu nhưng lại là thật sự rõ ràng ánh sáng. Kiếm bất nhị đưa mắt tứ phương, phát hiện đây là một cái xám thế giới màu đen, dưới chân thổ nhưỡng hoàn toàn u ám, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hỏi ta Lục Vân nhịn không được cười lạnh nói, 200 năm trước chúng ta tiến vào hắc ám chi địa thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi, một khi ngươi có triệu chứng đột phá lập tức nói cho ta biết, ta tốt chuẩn bị sớm ngươi nha. Ở trong hắc ám chi địa đột phá, sợ những cái kia yêu ma quỷ quái không nhìn thấy chúng ta là a, cái này cũng không thể trách hắn. Địa ma đằng lập tức liền đứng ở kiếm bất nhị một bên, chỉ vào Lục Vân cái mũi nói, thời cơ đột phá, nói đến là đến, nơi nào sẽ có dấu hiệu gì? Kiếm bất nhị gãi đầu một cái, lúng ta lung túng nói, ta, kỳ thật ta là bị hai người các ngươi kích thích, không phải vậy ta cũng sẽ phát hiện một điểm mánh khỏe. Kiếm bất nhị sắc mặt đỏ bừng, không muốn nói thêm rồi. Nơi này là thâm nguyên địa ngục. Lục Vân thoáng chậm thở ra một hơi, nói, lúc đầu không muốn mang các ngươi tới nơi này, nhưng là đầu kia thập ngũ trọng danh sách quỷ vương trong lúc bất chợt bạo động, tất nhiên sẽ gây nên tiềm phục tại nơi này một ít ngoại giới tu sĩ chú ý. Hắc ám chi địa không tiếp tục chờ được nữa rồi, chỉ có thể tới nơi này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ta về kiếm chi thế giới nhìn một chút. Kiếm bất nhị trong giọng nói có chút tờ thất lạc. Không cần nhìn. Lục Vân lắc đầu, thứ thế giới tất cả thế giới ước chừng đều bị ngoại giới sinh linh chinh phục rồi, kiếm chi thế giới cũng sẽ không ngoại lệ. Ừm. Kiếm bất nhị nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng hắn trong giọng nói thất lạc lại là vô luận như thế nào QNZ che giấu không được. Lục Vân có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhưng là đến lúc này, hắn QNZ bất lực, thật sự bất lực. Lúc đầu coi là có thể tìm một phương quang minh thế giới đến phục sinh sư phụ ta, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn đến nơi này. Lục Vân đưa mắt nhìn bốn phía, cái này thâm nguyên đại mộ cách cục cũng không có bị phá hư, vẫn như cũ là một ngôi mộ lớn. Nhưng là trong đó dưỡng thi chàng lại đều đã hủy diệt, bao quát tòa hoạt nhân mộ kia, tất cả cách cục đều bị phá hủy rồi, chỉ còn lại có một tòa từ đầu chí cuối địa ngục đại mộ. Đã từng, ngôi mộ lớn này cùng với những cái khác ba tòa đại mộ là dùng để thai nghén tự liệt thế giới, nhưng là hiện ở trong tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt bị Lục Vân lấy đi, tòa kia thế giới sắc rông cũng theo đó sụp đổ. Ngôi mộ lớn này đã trở thành từ đầu chí cuối đại mộ một tòa lấy thâm nguyên địa ngục vì mộ đại mộ. Lục Vân địa ngục chiến hạm, cùng với địa ngục đại pháo đều là từ nơi này hấp thu lực lượng. Cẩn thận, nơi này có đồ vật ngay lúc này, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất địa ma đằng trong lúc bất chợt chỉ vào một cái phương hướng nói ra, nơi đó có cái gì đồ vật tại động. Lục Vân thuận địa ma đằng chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt của hắn có chút nhất biến. Nơi đó là thâm nguyên địa ngục hạch tâm mộ chu là ở chỗ này. Đi, chúng ta qua ngôi mộ lớn này. Mộ chu từng đưa cho Lục Vân một đạo linh quang, đem nhục thể của hắn cùng tiên lực hết thể cường hóa, đủ để cho Lục Vân thân thể có thể dung nạp càng nhiều địa ngục chi lực. Hiện tại, Lục Vân cũng không mượn nhờ địa ngục chi lực, vẫn như cũ lấy hắn lúc đầu lực lượng ở chỗ này phi nhanh mở ra lục trọng tiên đạo tự liệt, đã có thể được xưng là cường giả. Rất nhanh. Ba người đã đến thâm nguyên địa ngục hạch tâm, sau đó ẩn giấu đi. Trong nháy mắt, Lục Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, Mặc dù hắn sớm đã đoán được nơi này ngay tại phát sinh cái gì, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ nén không được lửa giận bên trong đốt. Một bộ cương thi, đang vận chuyển lấy nơi này núi đá cùng với địa mạch, bắt đầu tạo dựng hoạt nhân mộ. Lục Vân không nghĩ tới, hắn tỏa kia kính tượng cách cục cũng không có giấu giếm được luyện thi môn con mắt, chỉ dùng 2.000 năm thời gian, luyện thi môn đã tìm được nơi này. Lúc đầu Lục Vân đối với mình bố cục lòng tin 10 phần, nhưng khi hắn nhìn thấy Tạ Thiên Tuần vẽ âm minh phù thời điểm mới biết mình có chút tầm mắt thiệt cận. Thế giới bên ngoài đại đạo phồn thịnh, không biết siêu việt luân hồi chi địa bao nhiêu, Lục Vân muốn lấy luân hồi chi địa đồ vật giấu giếm được phía ngoài tu sĩ, đó là tuyệt đối không thể nào. Khó trách, Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu hai người chỉ là đem mộ chu quan tài na di đến nơi này, qua loa đảo một ngôi mộ chôn vào, nhưng lại không làm ra bất luận cái gì bố cục bởi vì bọn hắn biết rõ, căn bản chính là vô dụng công. Luyện thi môn chiến thi kiếm bất nhị nhìn thấy những cương thi kia trong nháy mắt, liền nhận ra bọn chúng. Thứ thế giới bên trong, luyện thi môn chính là tam đại tà môn đứng đầu, kiếm bất nhị cùng bọn hắn đấu thắng không biết bao nhiêu lần. Bọn chúng đang làm gì? Kiếm bất nhị thận trọng đem chính mình che giấu, truyền âm hỏi. Kiến tạo hoạt nhân mộ. Lục Vân con mắt, nhìn chòng chọc vào đám kia chiến thi bên trong một bóng người một cái Lục Vân dị thường quen thuộc, lại đồng thời kẻ không quen biết. Hải Dương đại thế giới mộ công chúa. Hiện tại, nàng đã bị luyện chế thành chiến thi, đang theo mặt khác chiến thi vận chuyển lấy nơi này địa mạch. Mộ công chúa xuất hiện, Hải Hoàng cùng Hải Đông Lâm cách hẳn là cũng không xa. Hư Lục Vân hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, may mắn lần trước ở chỗ này bố cục thời điểm, ta lưu lại một cái cửa sau để phòng vạn nhất, đã các ngươi ngóc đầu trở lại, lại lần nữa thành lập hoạt nhân mộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Vân con mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mộ công chúa thân ảnh, hắn muốn từ mộ công chúa trên thân đạt được Hải Đông Lâm hạ lạc. Chúng ta đi. Lục Vân ẩn giấu khí tức, lặng lẽ rời đi. Nếu nơi này có chiến thi tồn tại, như vậy QNZ tất nhiên sẽ có luyện thi môn người phá không mà tới, có thế sẽ rách âm gian mộ cùng dương gian mộ bích trướng, tới chỗ này người, tất nhiên không phải kẻ yếu. Mà lại, Lục Vân đã thấy, luyện thi môn ngay tại nhắm vào mình bày ra thiên la địa võng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ cần là luyện thi môn sự tình, vô luận là cái gì, đều muốn hủy diệt. Kiếm bất nhị ở một bên cắn răng nói ra. Tam đại tà môn đứng đầu bọn hắn là đến từ thế giới bên ngoài sao? Tại thế giới bên ngoài, bọn hắn đồng dạng cũng là tà môn. Lục Vân nhẹ gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.